Princess Snow and Prince I, chương 56, sự thật về cô bạn gái hờ được phơi bày. Góc truyện audio.com. Còn nó, sau khi chạy ra khỏi bệnh viện, nó đã chạy ngay đầm ầm tiếng sấm vang lên, trời bắt đầu đổ mưa, mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ trú mưa nhưng chỉ riêng có một cô gái là vẫn lửng thửng đi trên đường mặc dù trời mưa rất to. Đường vắng dần, không còn ai, chỉ còn một cô gái đang bước đi. Ây ây ây ây ây ây ây, nó hét thật lớn, nước mắt nó lẫn vào trong mưa. Tại sao chứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ, tại sao, nó lại hét thật lớn. Nó khuỵu xuống nền đất lạnh, làm sao thấu hiểu được nỗi đau mà nó phải chịu bây giờ chứ? Như ngàn con dao cứa vào vậy. Tại sao, nó lại hét lên rồi ngất luôn trên nền đất lạnh. Còn Uân, sau khi đi ra ngoài thì gặp ngay tụi hắn, cả đám đã hẹn ra ngoài để nói chuyện. Thực ra cô là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của Kevin và ai? Anna, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô. Uân, tôi nói cho cô biết Pama tôi cũng chính là Pama của ai là bạn rất thân với Pama Kevin, hai bác ấy cũng đã nhắm ai và Pama tôi cũng đã ưng Kevin rồi, vậy nên đừng có mà phí công vô ích cho cái việc vô nghĩa này, cô sẽ chẳng thể chiếm được một phần dù là nhỏ nhất trong cái ghi đình đó đâu. Cô chỉ nhận được sự đau khổ mà thôi, tôi nói thật đấy, Jean, chỉ cần được ở bên cạnh anh Kevin là tôi mãn nguyện rồi. Uân, mãn nguyện, rồi cô có hạnh phúc không? Đến lúc cậu ta nhớ lại thì lúc đó cô có muốn giữ cũng không thể giữ được. Mai, tôi nghĩ cô nên dừng lại khi còn chưa quá muộn, tôi biết cô không phải người xấu. Leo, là do, Pama tôi bắt tôi làm như vậy. Nếu như tôi cưới được Kevin và làm con dâu của tập đoàn Trần Phong, tôi sẽ được sống trong giàu sang hơn và Pama tôi sẽ được hưởng lây, và tôi phải làm theo ý kiến của Pama và cũng để Pama vui lòng nên tôi bắt buộc phải làm như vậy chứ thực ra tôi cũng có người tôi yêu rồi. Uân, thật sao, Anna, phải, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi sẽ nói sự thật cho Kevin biết. Uân đứng dậy cúi đầu ra vẻ hối lỗi. Được rồi, khi nào Kevin tỉnh dậy hãy nói với nó. Jean, cảm ơn mọi người rất nhiều. Uân cười, cuộc nói chuyện kết thúc cả đám đi về. Cách chương.